Điệp viên kỳ quái, quyển 1, góc truyện audio.com. Để phát triển, để ổn định cục diện có lợi cho mình, vẫn luôn có chi viện thích đáng, nhưng đầu tư mạnh hơn là lợi bất cập hại. Còn một nguyên nhân nữa là, bài học nuôi dưỡng kẻ địch sau này thành hiểm họa quá sâu sắc. Nghĩ tới Afghanistan và Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lại nghĩ tới Afghanistan và Mỹ hồi đầu thế kỷ, lại tham chiếu với Bin Laden, những quốc gia và dân tộc này, khi họ cho rằng anh xâm phạm tín ngưỡng của họ, làm hại đồng bào của họ, họ sẽ cầm vũ khí anh đưa cho họ để đối phó với anh. Trên 90% những quốc gia này đều bạo động bất ổn, thực ra phần lớn vấn đề vẫn nằm ở bản thân họ. Lý Tứ Hải luôn tưởng rằng Đỗ Tu Hải sẽ dừng lại, từ bỏ hẳn, ông căn bản không ngờ rằng Đỗ Tu Hải lại to gan tới vậy. Những thứ khác thì sao? Lý Tứ Hải lại lạnh lùng hỏi tiếp, những hàng hóa khác bao gồm cả ma túy, đều là vận chuyển tới Âu Mỹ chuẩn bị giao dịch. Người đàn ông trả lời, nguồn gốc của những thứ này đã làm rõ chưa? Giọng Lý Tứ Hải càng lạnh, vũ khí có nguồn gốc từ Nga, ma túy tuy cũng được vận chuyển ra từ Nga nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng nơi sản xuất có lẽ nằm ở Nga, nhưng nguyên liệu chủ yếu chắc có liên quan tới biên giới Tây Cương. Người đàn ông nói, sau đó lại phóng to bản đồ trên màn hình. Đây là vùng cực Tây của quốc gia, cũng là khu vực khá hỗn loạn trong nhiều năm. Nhiều năm qua quốc gia đã dùng vô số biện pháp để phát triển và quản lý nhưng vẫn liên tục xảy ra những biến động nhỏ. Bản đồ không ngừng được phóng to, đợi tới cuối cùng khi dừng lại, một vùng đất hẹp dài bao quanh biên giới 4 quốc gia là Afghanistan, Pakistan, Tajikistan và Trung Quốc xuất hiện trước mặt. Nơi này được người bản địa gọi là Tân Kim Tân Nguyệt. Người đàn ông chỉ vào vùng khe núi và vùng đất hẹp dài xung quanh trên bản đồ vệ tinh, nói với Lý Tứ Hải. Hơ hơ hơ, nghe thấy cái tên này, Lý Tứ Hải liền cười nhạt mấy tiếng. Đã điều tra rõ thân phận của gã mục hán này chưa? Lý Tứ Hải giơ tay xóa bản đồ đi, trên màn hình lại xuất hiện hình của mục hán và Đỗ Tu Hải. Điều tra rõ ràng rồi. Khi nói tới đây, người đàn ông liền thở dài một tiếng, dùng giọng nói vô cùng ngạc nhiên nói. Để điều tra rõ người này, mấy ngày nay đúng là đã tốn khá nhiều công sức. Người đàn ông này bước lên trên hai bước, mở một chiếc máy tính trên bàn lên, vào kho tài liệu nội bộ của cơ quan an ninh quốc gia. Lãnh đạo hãy xem, đây là hồ sơ của mục hán trong kho dữ liệu thông tin nội bộ của chúng ta. Người đàn ông mở thông tin thân phận của mục hán ra, nói với Lý Tứ Hải. Nhìn hình bên trên và hình hiện giờ của mục hán cũng có vài phần tương đồng. Nhưng trên hồ sơ cho biết mục hán là người Anh huyết thống Trung Hoa. Trước đây kinh doanh xuất nhập khẩu giữa Anh và trong nước thực ra là ngầm làm công tác tình báo gián điệp. Không ngờ còn là đặc công của CIA. Xem tới đây tới Lý Tứ Hải cũng phải ngạc nhiên. Vừa rồi sau khi biết nguồn gốc và hướng đi của vũ khí và ma túy, Lý Tứ Hải còn cho rằng gã mục hán này có liên hệ với các quốc gia Ả Rập, thậm chí có liên quan với một số phần tử khủng bố, không ngờ trước đây hắn ta từ phục vụ trong CIA. Khi đó, Đỗ Tu Hải truy bắt hắn trong một vụ hành động nhằm vào tổ chức gián điệp khu vực Tây Á. Vì tình tiết và hậu quả phạm tội không nghiêm trọng, vì thế Đỗ Tu Hải mới phát triển hắn thành người cung cấp thông tin trực tiếp của mình. Nhưng khi đó Đỗ Tu Hải chắc cũng, góc truyện audio.com, không biết thân phận của hắn ở CIA, rất có thể là trong quá trình hợp tác sau này mới phát hiện ra. Người đàn ông đứng cạnh giải thích, Lý Tứ Hải đồng tình gật đầu, ông có chút ấn tượng với Đỗ Tu Hải. Khi đó vụ Tây Á của Đỗ Tu Hải thuộc vào Cục 2, vừa hay thuộc mình quản lý. Vì thế báo cáo phát triển mục hán của Đỗ Tu Hải chính là do ông phê chuẩn. Nếu như khi đó ông biết mục hán là đặc công của CIA, chắc chắn sẽ không giao mục hán cho Đỗ Tu Hải. Sau khi trở thành người cung cấp thông tin, mục hán tiếp tục kinh doanh xuất nhập khẩu, nhưng đối tượng xuất nhập khẩu đã không đơn giản là nước Anh nữa mà phát triển ra rất nhiều quốc gia Âu Mỹ, sau này càng lúc càng dồn trọng tâm về khu vực Tây Á. Người đàn ông nói, trong tâm kinh doanh của mục hán càng ngày càng chuyển dịch về Tây Á, điều này chắc chắn có liên quan tới thân phận vụ trưởng vụ Tây Á của Đỗ Tu Hải. Người đàn ông tiếp tục nói, vì nhân viên nội bộ của khu vực Tây Á phần lớn đều nằm trong phạm vi quản lý của Đỗ Tu Hải, vì thế chúng tôi chỉ có thể điều tra thông qua nhân viên tình báo ở khu vực Đông Âu và Nga, chủ yếu vẫn lấy nguồn gốc và hướng đi của vũ khí và ma túy làm điểm đột phá. Đồng thời ở vùng đất mà người bản địa gọi là Tân Kim Tân Nguyệt, chúng tôi phát hiện ra vết tích thuộc hạ của mục hán từng hoạt động ở đây. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh của Vương Hưng Nghiệp. Hồ sơ bề mặt hiển thị, Vương Hưng Nghiệp là người dân tộc Hồi, ở Thanh Châu, Tây Bắc. Khi chúng tôi đang điều tra quỹ tích hoạt động của Vương Hưng Nghiệp ở biên giới và trong nước, phát hiện ra rằng có mấy lần hắn từng vượt biên trái phép. Nhưng không phát hiện ra thông tin hắn ngồi phương tiện giao thông từ thành phố bất kỳ nào trong nước về thẳng Tây Cương. Chúng tôi lấy thông tin hành khách ở tất cả mọi sân bay và nhà ga trong khu vực Tây Cương cùng thời gian này, tiến hành đối chiếu thông qua hệ thống giám định mới tìm ra được hắn. Người đàn ông lấy ra một tấm hình khác trên máy tính, mặt người bên trên râu ria xồm xoàm, gần như bao phủ toàn bộ 2/3 khuôn mặt. Mãi mãi để, người thành phố Ca ở Tây Cương, 36 tuổi, nhân viên tình báo của chúng ta khi tới thành phố Ca điều tra, người quen biết với mãi mãi để nói rằng mãi mãi để thi thoảng có tới vùng đất này mua đá quý tự xưng đang sống ở Kinh Thành, làm nghề buôn bán đá quý. Đọc tới đây, Lý Tứ Hải sao có thể không hiểu hai thân phận này của Vương Hưng Nghiệp, một ở Tây Cương, một ở Thanh Châu. Và thành phố Ca ở Tây Cương chính là vùng tiếp giáp Tân Kim Tân Nguyệt mà người đàn ông vừa rồi nhắc tới. Sau khi chúng tôi phát hiện ra mãi mãi đề và Vương Hưng Nghiệp là cùng một người, Vương Hưng Nghiệp đã tới Malaysia, nhân viên tình báo của chúng tôi lấy được mẫu DNA của hắn ở khách sạn hắn ở tại Malaysia, sau khi đối chiếu, mãi mãi đề mới thực sự là thân phận thật của hắn, chỉ có điều tướng mạo của hắn giống với người Hán hơn. Người Tây Cương, Lý Tứ Hải nhíu chặt mày, người Tây Cương tham gia buôn lậu vũ khí và buôn lậu ma túy, nếu như không liên hệ với tổ chức chủ nghĩa phản hoa và Đông Turkston, đánh chết ông cũng không tin. Chúng tôi thông qua Vương Hưng Nghiệp tiếp tục đào sâu hơn, phát hiện ra rằng ở vùng Tân Kim Tân Nguyệt nửa năm gần đây có xuất hiện một nhóm phần tử vũ trang không rõ nguồn gốc chuẩn bị đóng trú ở đây lâu dài. Nhưng nơi này có bộ lạc Ả Rập nguyên thủy từ trước nguồn sinh tồn chủ. Góc truyện audio.com, yếu của họ chính là trồng thuốc phiện, trang bị vũ khí cũng không tồi, nhưng từ trước tới giờ phần tử vũ trang và bộ lạc không hề xảy ra xung đột, nguyên nhân tạo nên sự cân bằng cục diện kỳ lạ đó chính là Vương Hưng Nghiệp. Cách chương.